phần 6.9. Sau cái Tết đó, đã liên tục 3 ngày Chỉ Xính không để ý đến Ngô Sở Úy. Thời gian nghỉ ngơi của hai người vẫn như bình thường, nên đi làm thì đi làm, nên về nhà thì về nhà, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên ngủ thì ngủ, chỉ là không còn giao lưu, không còn làm tình. Chỉ Xính không phải muốn ra vẻ cho Ngô Sở Úy xem, để cậu phản tỉnh ra gì đó từ chuyện này. Đấu tranh tâm lý của hắn bây giờ, hệt như lúc đánh Ngô Sở Úy xong không dám nhìn cậu. Tảng đá cứng ngàn năm này, ngay cả bố bổ đục đẽo đều bình an không thương tích. Ác ở chỗ chỉ một ánh mắt uất ức của ai đó, lại khiến nó trên bờ nứt vỡ. So với sự giãy giụa của Chỉ Xính, Ngô Sở Úy ngược lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Không để ý thì không để ý, tôi còn vui vì được yên tĩnh. Cũng không biết có phải do ám thị tâm lý mà Uông Thạc tạo ra không, Ngô Sở Úy vậy mà lại mơ hồ trông đợi Chỉ Xính mở lời giảng hòa muộn một chút, kết thúc cuộc sống không bình yên này muộn một chút. Tiếc rằng Chỉ Xính chịu không nổi. Ban này tay cọ lên làn da căng chặt trơn mịn không thể tiếp tục mò xuống, bên dưới đụng phải phần mông chắc địch không thể búp búp búp, không thể lén ăn mặn lúc đi làm, không thể ăn tối trần trụi sau khi đi làm về. Máy ảnh đã bỏ mặc rất lâu, quần hở đáy trong tủ không biết cho ai mặc, cuộc sống như vậy sao mà chịu cho nổi. Điểm quan trọng nhất là hôm nay hắn đi thăm bà Ngô, bà hễ mở miệng ra là nhắc đến con trai mình. Thế là Chỉ Xính động tay chân vào ống nước ở phòng tắm. Khi Ngô Sở Úy tắm, nước lúc lạnh lúc nóng, khi lạnh thì giống như nước đá, lúc nóng lại có thể bỏng một lớp da. Bình thường ở nhà có thứ gì hư đều là Chỉ Xính sửa, Ngô Sở Úy một là lười làm, hai là không sửa được. Nhưng cậu ta không muốn chủ động mở miệng nói chuyện với Chỉ Xính, thế là quyết định tự động thủ. Tháo vỏ ngoài xuống, phát hiện máy cảm ứng nhiệt độ hình như xảy ra chút vấn đề, thế là cắm bàn chải đánh răng của Chỉ Xính vào chọc chọc chọc, sau đó rửa rửa lại cho hắn rồi đặt trở về. Cảm giác sửa tốt rồi, đậy nắp lại tiếp tục tắm. Độ ấm hình như rất vừa. Không đến 10 giây, Ngô Sở Úy bị bỏng giật bắn, nhảy vọt ra cửa, đấu tranh tâm lý một lúc, len lén hé mở cửa, con mắt to xoay tròn liếc ra ngoài. Chỉ Xính đang ngồi trên sofa chơi máy tính, gương mặt như được điêu khắc lộ ra khí chất cuồng bạo. Ngô Sở Úy thanh giọng, không nói ra tiếng, quay đầu lại nhìn, phòng tắm hầm hầm hơi nóng, đã có thể trưng bánh bao luôn rồi. Thế là lại quay đầu qua, khổ sở mở miệng, máy nước nóng hư rồi. Qua hồi lâu, Chỉ Xính mới đứng lên, cất bước vững vàng vào phòng tắm, trước tiên khóa van lại, bắt đầu sửa máy nước nóng. Vốn một phút là có thể làm xong, nhưng cứ lách cách gần 10 phút. Ngô Sở Úy có chút nôn nóng, đi qua xem thử. Chỉ Xính liếc mắt nhìn, Ngô Sở Úy ngồi xổm bên cạnh hắn, bên dưới đang lộ cậu nhỏ. Không phải Ngô Sở Úy cố ý quyến rũ Chỉ Xính, vì trên người cậu đầy bọt, không cách nào khoác áo lên. Hơn nữa cậu muốn xem thử Chỉ Xính sửa thế nào, lần sau ống nước có hư nữa thì có thể tự lực cánh sinh. Đang nghĩ thế, nước chảy, nhiệt độ hồi phục trạng thái dễ chịu. Ngô Sở Úy nhìn Chỉ Xính một cái, muốn nói gì đó mà nói không nên lời. Chỉ Xính ấn cậu xuống, làm như không có chuyện gì, cỏ tóc rửa mông cho cậu. Da thịt căng cứng đột nhiên thả lỏng. Quả nhiên, Uông Thạc vẫn đánh giá cao cậu rồi. 7 ngày, bây giờ chỉ mới 3 ngày, Chỉ Xính đã dễ dàng tha thứ cho cậu. Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót không tên. Chỉ Xính cho rằng Ngô Sở Úy vẫn còn đang ghi thù vụ đánh kia, thế là xoa mông cậu, trầm giọng hỏi, còn đau sao? Ngô Sở Úy khó chịu đáp lại, đã không đau từ lâu rồi. Chỉ Xính không nói gì nữa. Ngô Sở Úy đột nhiên mở miệng, sao anh không hỏi tôi tại sao hôm đó lại chạy đến chỗ Quách Thành Vũ? Chỉ Xính trầm mặc. Ngô Sở Úy lại nói, tại sao anh không nổi giận với tôi, không đuổi tôi đi hay chế nhạo tôi? Chỉ Xính hoàn toàn xem những câu chất vấn của Ngô Sở Úy là làm nũng. Hắn cho rằng Ngô Sở Úy chỉ muốn nghe hắn nói một câu, tôi không nỡ, hoặc tôi đau lòng, này nọ. Vì không nói ra được, thế là hắn trực tiếp dùng hành động chứng minh, hôn hít liếm láp, xoa đỉnh cọ ngâm. Ngô Sở Úy phát hiện, Chỉ Xính đối với cậu thật sự đủ dung túng, đủ bình tĩnh. Bất kể xảy ra chuyện gì, đều có thể phát ngôn cẩn thận, một cây di di giải quyết tất cả vấn đề. Trước khi ngủ, Chỉ Xính phát hiện khóe miệng Ngô Sở Úy nhếch lên, nhưng lại không giống đang cười. Sao còn chưa ngủ? Trì Xính nâng má Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy quay đầu nhìn Trì Xính, ánh mắt nóng cháy. Tôi đang nghĩ dáng vẻ anh lúc cảm giảm. Trì Xính lập tức đáp lại, Uông Thạc từng tìm cậu. Đã 7 năm rồi, chỉ dựa vào một chữ, cảm giảm, đã có thể nghĩ đến đối phương. Sự ăn ý đáng sợ này, khiến Ngô Sở Úy không thể không tin lời của Uông Thạc toàn bộ là thật. Tôi đã nói với cậu rồi. Trì Xính rất dứt khoát, tôi chỉ nhớ mãi không quên chuyện đó, chứ không phải người. Nếu tôi không thích cậu, bây giờ đã có thể đạp cậu ra ngoài cửa, không cần bất cứ lý do nào. Trì Xính nói nhiều như thế, Ngô Sở Úy chỉ nghe được một chữ thích. Hình như, thật sự chưa từng nghe Trì Xính nói qua chữ yêu đó. Tôi tin anh. Ngô Sở Úy cười cười, đưa tay móc cổ Trì Xính, tiếp tục làm. Mấy ngày sau, Trì Xính phát hiện Ngô Sở Úy thay đổi rồi. Cậu không còn ngủ nướng, không còn cần Trì Xính phải dán tay lên mông mới ồn ào thức dậy, mà tinh thần phấn chấn nhảy vọt khỏi giường. Cậu không còn keo kiệt, Trì Xính bảo cậu trả phí điện thoại, cậu nộp một lần 5.000 tệ, triệt để nhét kín miệng Trì Xính. Cậu không còn kén ăn, chuyên chọn ăn những thứ thanh đạm dễ tiêu hóa, cay nóng dớ cũng không dớ. Cậu không còn thân mật với túi giấm nhỏ nữa, không để ý vụ hệ ra ngoài là bắt chim nữa, xưng hô nhị bảo cũng ít nghe cậu gọi. Điểm quan trọng nhất, bất kể Trì Xính đi sớm hay về khuya, cậu không còn hỏi quan nữa. Mỗi ngày Trì Xính về đến nhà, đều nhìn thấy một gương mặt tươi cười sáng lạn, quyết không còn gây sự về những chuyện lông gà vỏ tỏi nữa, phối hợp trên giường khá ăn ý. Bất luận Trì Xính đưa ra nhiều yêu cầu ác liệt cỡ nào, Ngô Sở Úy luôn thỏa mãn. Bất kể Trì Xính bảo cậu nói nhiều lời dâm đãng thô tục, cậu không hề suy nghĩ đều mở miệng nói hết. Trước kia Trì Xính cảm thấy Ngô Sở Úy là con lừa, quất một cái đi một bước. Hiện tại cảm thấy cậu là một con rùa, mới thò đầu ra chưa được mấy ngày, lại co vào trong cái mai cứng ngắc kia. Ngô Sở Úy phát hiện Trì Xính cũng thay đổi rồi, chút tính nóng còn lại của hắn đã không còn. Hắn càng lúc càng bình tĩnh, càng lúc càng dung túng cậu. Hắn luôn thúc giục cậu về nhà thăm bà Ngô. Còn trong lúc đó hắn đi làm gì, Ngô Sở Úy không hề biết. Lại một đêm sảng khoái tràn trề. Sáng hôm sau, người Ngô Sở Úy giống như bị giã xương, nhưng nghe tiếng chuông báo thức, cậu vẫn cố chống đỡ ngồi dậy, nhưng rất nhanh lại bị Trì Xính ấn xuống. Ngủ thêm một chút đi. Không ngủ nữa. Ngô Sở Úy xoa mắt, hôm nay là thứ năm, tôi phải đưa anh đi làm. Không cần cậu đưa, cậu thành thật ngủ cho tôi. Trì Xính xin nghỉ một ngày, ôm Ngô Sở Úy ngủ nguyên buổi sáng. Ăn cơm chưa xong, Trì Xính nói, tối nay phải tham gia tụ hội của bạn hồi trung học. Ngô Sở Úy gật đầu. Trong khoảng thời gian này động tác mà cậu làm nhiều nhất chính là gật đầu. Trì Xính lại nói, nếu thực sự muộn quá thì đừng đợi tôi, về nhà ngủ với mẹ cậu một đêm đi. Ngô Sở Úy vẫn gật đầu. Trì Xính nhìn chằm chằm cậu một lúc, hỏi, cậu không vui? Không có. Ngô Sở Úy trông còn hưng phấn hơn Trì Xính. Bạn học của tụ hội rất tốt, tình bạn tình anh em thời trung học là thuần chất nhất, nhớ đừng cắt đứt quan hệ, sau này có muốn làm quen với những người bạn như thế cũng khó. Trì Xính không nói gì, quay người về phòng thay đồ. Ngô Sở Úy về công ty, Lâm Ngạn Duệ nói với cậu, vừa rồi ngài Uông gọi điện đến, nói giấy dán trên nóc của anh ta đã đổi rồi, muốn đổi luôn kiểu dáng của mấy ngọn đèn đó. Anh ta có nói đổi sang kiểu nào không? Ngô Sở Úy hỏi. Lâm Ngạn Duệ lắc đầu, anh ta nói để anh xem là được. Ngô Sở Úy cân nhắc một lát, viết đơn đưa cho Lâm Ngạn Duệ. Cậu đến kho lấy theo những quy cách này. Lâm Ngạn Duệ gật đầu, cầm đơn ra ngoài. Ngô Sở Úy lại đứng lên, đợi đã, tôi cùng đi xem với cậu luôn. Uông Thạc đưa cậu chìa khóa rồi sao? Đưa rồi. Lâm Ngạn Duệ đáp, lần trước khi lắp đặt đã đưa, vẫn chưa trả lại. Chiều hơn 4 giờ, Lâm Ngạn Duệ dẫn Ngô Sở Úy đến nhà Uông Thạc. Khu nhà này đã có tuổi rồi, vì bên trong đều là kiểu hộ lớn trên 300m², cho nên toàn là những người quyền quý sống. Sau khi vào, Lâm Ngạn Duệ và hai nhân viên khác thương lượng nên bố trí ra sao. Ngô Sở Úy đi qua đi lại các phòng, phòng ngủ còn chưa đụng vào, gia cụ bên trong đều đã hoàn chỉnh rồi, cho nên bình thường Uông Thạc sẽ sống ở đây. Ngô Sở Úy đứng trước cửa sổ chạm đất nhìn ra ngoài, ở không xa chính là cục tài chính, cũng có nghĩa trong nửa năm nay, Uông Thạc không cần ra khỏi cửa, đã có thể thấy bóng dáng Chỉ Xính ra ra vào vào. Ngô Sở Úy bước khỏi cửa sổ, ngồi lên sofa đánh giá quanh phòng ngủ. Bài trí đều là kiểu dáng lưu hành 6-7 năm trước. Có thể nhìn ra lúc đó hoàn cảnh gia đình của Uông Thạc rất tốt. Một màn hình tinh thể lỏng thật lớn treo trên vách tường. Phía dưới có máy phát đĩa, còn có máy quay phim và máy chụp hình đã có mùi thời gian, đều nằm trong tủ kính trong suốt, khiến Ngô Sở Úy vừa nhìn đã chú ý đến. Thì ra, 6-7 năm trước, Chỉ Xính đã có sở thích này rồi. Ngô Sở Úy bước qua, kéo ngăn tủ phía dưới, mở không ra, ở trên có mật mã. Biết rõ đây có thể là bẫy của Uông Thạc, nhưng Ngô Sở Úy vẫn quyết tâm chui vào đó. Hết cách rồi, lực dụ dỗ quá lớn. Thử tên, ngày sinh của Chỉ Xính, tên của Uông Thạc, tên của hai người, thậm chí thử luôn tên của Quách Thành Vũ. Kết quả vẫn không đúng. Ngô Sở Úy vừa định từ bỏ, đột nhiên rút gân, đặt chung tên của Chỉ Xính và Quách Thành Vũ lại với nhau. Sau đó, vào được rồi. Ngô Sở Úy bất giác cười lạnh, trong lòng anh chứa hai người, cũng không sợ mệt chết. Sau đó lấy máy quay phim và máy chụp hình ra, quả nhiên thấy từng chồng ảnh và từng cái đĩa. Nhưng không có dâm ô như Ngô Sở Úy tưởng tượng, những ảnh chụp này phần lớn đều là hình chụp chung của ba người. Mức độ lớn nhất cũng chẳng qua là Chỉ Xính ôm Uông Thạc, hoặc hôn, tuy không quá mức nhưng rất ngọt ngào. Sau đó, cậu lại bỏ đĩa vào máy. Lập tức, Chỉ Xính và Uông Thạc xuất hiện trên màn hình. Ngô Sở Úy thắt lòng, đả kích thị giác quá lớn. Cái này được quay vào năm đầu họ quen nhau, cũng chính là khi Chỉ Xính chỉ có 17-18 tuổi. So với hiện tại cứ như thể hai người, cho dù lúc đó đã tràn đầy khí thế, nhưng không hề có chút âm u nào. Mùi vị mặt trời tỏa khắp người đó chói mù mắt Ngô Sở Úy. Cậu không cách nào tưởng tượng Chỉ Xính có thể lộ ra nụ cười sạch sẽ sảng khoái như thế. Cậu càng không cách nào tưởng tượng Uông Thạc lúc đó lại thanh thuần chất phác như thế. Uông Thạc đứng trong đàn rắn, cùng một đàn rắn đùa nghịch hết sức đáng yêu. Cảnh tượng chuyển sang bờ biển, Quách Thành Vũ giữ máy quay, cho dù ống kính hơi xa một chút, Ngô Sở Úy vẫn thấy được cảnh Chỉ Xính ôm đầu Uông Thạc, hôn lên tóc mai của cậu ta. Quách Thành Vũ huýt sáo một tiếng, cao giọng hô, này, làm một vài cái cấp hạn chế đi. Sau đó Ngô Sở Úy thấy áo của Uông Thạc trôi trên sóng biển, liền nhảy qua đoạn này. Tiếp theo, Quách Thành Vũ cũng xuất hiện trong ống kính, người giữ máy quay đổi thành Uông Thạc. Điều khiến Ngô Sở Úy phải rớt tròng mắt là, Chỉ Xính thế nhưng lại hát, hơn nữa hát hay như thế, Quách Thành Vũ thì biết khiêu vũ, hơn nữa nhảy lóa mắt như thế. Hai thằng nhóc tuổi trẻ cuồng nhiệt, nhảy nhót trong máy quay, chơi vô cùng hay. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Sau đó, Ngô Sở Úy lại phát hiện một điểm. Tất cả những VCD và hình chụp này, không có cảnh nào Uông Thạc và Chỉ Xính ở một mình cùng nhau. Dường như chỗ nào cũng có mặt Quách Thành Vũ. Dù vẫn có một vài cảnh chỉ có Uông Thạc và Chỉ Xính, nhưng cũng rất rõ ràng là không phải tự chụp, đều do người thứ ba cầm máy, người này hẳn là Quách Thành Vũ. Điểm này thể hiện ở cuối mỗi đoạn video, liền có tiếng Quách Thành Vũ đưa ra cùng một câu hò. Tôi nói, vì sao hai người lần nào cũng đều nhờ tôi chụp, tự chụp không được sao? Chỉ Xính rất thoải mái cười cười, tự chụp thì không thể thay đổi góc độ, lên hình không đẹp. Về sau Quách Thành Vũ cũng không nói gì nữa, ba người cùng đi vào nhà Chỉ Xính, vui vẻ ngồi cùng một chỗ ăn uống nói chuyện phiếm, còn uống nhiều rượu. Có thể thấy, trong ba người bọn họ, Uông Thạc có tửu lượng tốt nhất, hai người kia nói chuyện đã bắt đầu lè nhè. Ăn uống no đủ, ba người lại bắt đầu ồn ào, Quách Thành Vũ cầm máy quay phim, màn ảnh hướng về Chỉ Xính và Uông Thạc. Hôn môi, hôn môi. Sau đó Ngô Sở Úy chứng kiến Chỉ Xính say mê hôn hít Uông Thạc, màn ảnh kéo đến gần, gần đến nỗi có thể thấy rõ hai người mút lấy lưỡi đối phương như thế nào. Ngô Sở Úy dường như với mỗi lần tiến vào, con mắt nheo lại chỉ còn một khe nhỏ, nhìn vào khuôn mặt gợi cảm, mị hoặc kia của Chỉ Xính. Cắn núm vú, nhanh lên nào, tôi muốn xem bú sữa mẹ. Quách Thành Vũ tính xấu nổi lên. Sau đó, Chỉ Xính thật sự xúc vạt áo Uông Thạc lên và cắn lấy. Ngô Sở Úy chợt cảm thấy Chỉ Xính cắn không phải ngực Uông Thạc, mà là ruột gan của mình, bị anh ta cắn đến máu thịt lẫn lộn. Dù vậy, cậu vẫn cố nén không nhìn xuống. Giữa phim có một đoạn là cảnh thức dậy vào buổi sáng, do Uông Thạc cầm máy quay. Chỉ Xính thình lình ngồi xuống kề vai với Quách Thành Vũ. Tổng công đại nhân, Uông Thạc với giọng đùa giỡn nói với Chỉ Xính, hôn Quách Tử một cái, tôi muốn thấy cậu hôn Quách Tử. Quách Thành Vũ hít mắt quay qua phía Uông Thạc cười cười, vẻ âm hiểm. Tổng công đại nhân, Chỉ Xính cũng vòng tay qua cổ Quách Thành Vũ ghì chặt, mạnh mẽ kéo mắt anh ta lại gần, cười một cái, dùng bờ môi đón lấy làm môi mỏng của Quách Thành Vũ đang áp tới. Ngô Sở Ý có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nặng nề của Uông Thạc, trái ngược hoàn toàn với giọng điệu đùa cợt của anh ta. Nhưng Chỉ Xính thật sự say mê cắn lấy bờ môi Quách Thành Vũ. Sau đó, màn ảnh thoáng run lên, lòng Ngô Sở Ý tâm thoáng run lên. Tiếp sau đó, Chỉ Xính vẫn không rời đôi môi Quách Thành Vũ, mà lại tách hàm răng của anh ta, dùng đầu lưỡi tiến vào dò xét. Quách Thành Vũ bóp chặt cổ Chỉ Xính, mạnh mẽ cùng anh ta đưa đẩy lưỡi. Cảnh xuân phóng đãng, mãnh liệt, lộ ra lãng mạn nhiệt tình, phô bày trên màn ảnh. Màn ảnh ngày càng run, mấy lần đã xoay ngược lại 90 độ, cũng đồng đem ruột gan Ngô Sở Ý giày vò đến hỗn loạn. Chỉ còn lại đĩa cuối cùng, Ngô Sở Ý không biết bản thân thể xem tiếp hay không. Đầu óc choáng váng, trước mắt lúc đen lúc trắng, tay nắm lại răng rắc, cậu không cam lòng. Vì vậy, đã bỏ cái đĩa cuối cùng vào. Ngả ai tháng hiển thị trong đĩa này có khoảng cách rất lớn, không như những đĩa trước, cách vài ngày lại quay một đoạn, khung cảnh mỗi lần đều khác nhau. Còn khung cảnh trong đĩa này lại rất tập trung, dường như đều là nhà Chỉ Xính, khoảng cách thời gian rất dài, có khi 1-2 tháng, lớn nhất là nửa năm. Có lẽ tình cảm của bọn họ đã qua giai đoạn ngọt ngào, chính là giai đoạn cãi nhau mà Uông Thạc đã nói. Trong đĩa này, Ngô Sở Ý cảm nhận rõ ràng thay đổi trong khung ảnh của Uông Thạc, ánh mắt trở nên đa nghi, tính tình trở nên mẫn cảm. Cậu còn phát hiện đồ dùng trong nhà Chỉ Xính một thời gian ngắn lại thay mới, trên người hai người cách một đoạn thời gian loại có thêm một mảnh tím xanh hoặc là vết sẹo. Thay đổi lớn nhất là Quách Thành Vũ không còn là người quay video chính nữa. Ngô Sở Ý cảm giác lòng mình ngày càng lạnh, dấy lên một nỗi lo sợ không tên. Sau đó màn hình lại thay đổi, camera vẫn mở, nhưng hình ảnh chỉ toàn màu đen. Ngô Sở Ý có thể nghe rõ tiếng hít thở của hai người phát ra, một người đang tỉnh, một người đang ngủ. Rất rõ ràng, hơi thở nhẹ nhàng là của Chỉ Xính. Còn có tiếng ngáy rất nhỏ, là do Chỉ Xính phát ra khi say rượu. Đây là một đoạn ghi hình rất dài, khoảng chừng hơn 2 tiếng, hẳn là quay ở trong phòng tối. Ngô Sở Ý rất kiên nhẫn, tua nhanh từ từ, tua đến thời điểm nào đó, đột nhiên nghe được trong bóng tối phát ra một đoạn đối thoại. Uông Thạc hỏi, Chỉ Xính, tờ rong lòng cậu, ai là người quan trọng nhất? Thật lâu sau, Ngô Sở Ý mới nghe được Chỉ Xính dùng ngữ điệu tràn ngập men say hừ ra hai chữ. Quách Tử. Tiếp theo, video im lặng, dừng lại. Trong lòng Ngô Sở Ý tại thời khắc này bỗng nảy lên. Cậu đứng dậy đem đĩa cất lại, nhưng do bước không vững, liền bị trượt chân ngã ra đất, cái óp đập vào phía trên góc tủ tivi. Lâm Ngạn Duệ nghe động, nhanh chóng chạy vào. Ngô Tổng, anh bị sao vậy? Không sao, không sao. Ngô Sở Ý vội vàng đứng dậy, cậu cứ đi làm việc của mình, tôi đang tìm vài món đồ. Lâm Ngạn Duệ đi khỏi, Ngô Sở Ý vội vàng đem đĩa cùng ảnh chụp trả về chỗ cũ, nhưng đến lúc đặt cái đĩa cuối cùng vào, Ngô Sở Ý lại do dự. Lâm Tử, tôi ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay. Lâm Ngạn Duệ gật gật đầu. Rất nhanh, Ngô Sở Ý đã mua được một cái đĩa trắng từ tiệm tạp hóa công cộng. Sau khi trở về, cậu chép nội dung trong cái đĩa cuối cùng sang cái đĩa mới, rồi mới đem cái đĩa này trả về chỗ cũ. Kiểm tra lại lần cuối, xác nhận mọi thứ đã đâu vào đấy, Ngô Sở Ý mới rời khỏi phòng Uông Thạc. Buổi họp mặt trường cấp 3, có Chỉ Xính, có Quách Thành Vũ, cũng có Uông Thạc. Bởi vì đã lâu không gặp Uông Thạc, một số bạn học nghe cậu trở về mới cố ý tổ chức họp mặt. Những nhân vật cổ cán trong lớp trước đây giờ vẫn là tiêu điểm chú ý của các bạn học như cũ. Lúc trước ba người làm mưa làm gió, nhiều người không dám cùng họ đùa giỡn. Giờ tất cả đều đã trưởng thành, chín chắn, loại trêu ghẹo gì cũng có thể mạnh dạn nói ra. Cật lão đại, Trước kia bọn tôi cứ tưởng cậu và Quách Thành Vũ là một đôi. Ha ha, đúng vậy, tôi cũng cảm thấy vậy. Cậu và Quách Tử đi vệ sinh cũng dùng chung một bồn. Tôi đặc biệt ấn tượng đặc biệt, có lần trường chúng ta tổ chức lao động, khi cả bọn trở về tắm rửa. Đến khi lớp chúng ta tắm rửa, phòng tắm vừa hay thiếu một cái. Thầy giáo hỏi có hai bạn nào có thể tắm chung không, mọi người đều chỉ định cậu và Quách Tử. Lúc đó chúng tôi còn chứng kiến cậu và Quách Tử so chim, còn đánh cuộc xem của ai to hơn, người chiến thắng sẽ trở thành tổng công đại nhân. Một nhóm phụ nữ cũng ở bên cạnh nói vào, các cậu thật xấu xa. Thì ra ngọn nguồn của tổng công đại nhân lại là như vậy. Chỉ xính ngậm một chiếc đũa, im lặng nghe mọi người tán gẫu. Quách Thành Vũ tập trung chơi đùa với bình rượu, hoàn toàn không quan tâm đến những lời này. Uông Thạc ghé vào giữa hai người, lúc lắc chùm chìa khóa hình rắn, miễn cưỡng ha ha, thỉnh thoảng còn góp thêm phần náo nhiệt. Uông Thạc, Phương Tín cười trêu chọc, chúng tôi lúc đó ở sau lưng gọi cậu là Uông Tiểu Tam, ai bảo cậu chen vào giữa tổng công đại nhân và Quách Tử. Uông Thạc danh mãnh cười cười, thì ra tôi chính là người thứ ba. Nói xong ôm lấy Quách Tử, bộ dạng e thẹn giống như có chuyện như vậy. Chiếc đũa chỉ xính đang ngậm trong miệng, rắc một tiếng, gãy đôi. Sau đó bọn họ còn yêu xê, chỉ xính hát mọt bài, chỉ xính thẳng thừng từ chối. Mấy năm này hút thuốc nhiều, cổ họng bị hư rồi, không thể hát được nữa. Bọn họ lại yêu cầu Quách Thành Vũ khiêu vũ. Đừng giỡn, Quách Thành Vũ nói, hình tượng của tôi hiện giờ rất quan trọng, mấy chỗ thế này không phù hợp. Uông Thạc cũng đùa giỡn, sao phải khổ sở như vậy? Các cậu đừng có được nước làm tới, can đảm hợp tác biểu diễn giữa sân trường, làm ngàn vạn thiếu nữ xinh đẹp si mê lúc trước đi đâu rồi? Không chịu nổi mọi người thúc ép, hai người bước lên biểu diễn một đoạn. Quả thật, một khiêm tốn bằng bốn tự kiêu, chất giọng sáng ngời của Trì Xính, âm thanh trầm thấp xuyên thấu tim gan khiến thiếu phụ nghe thấy đều phải mềm lòng. Giống như gặp gỡ một lần cả đời rung động. Quách Thành Vũ hẳn là phát triển ngược, không chỉ khuôn mặt không nếp nhăn, cả tay chân cũng đều toát lên nét trẻ trung, tùy tiện múa vài đường cũng khiến bốn bề kinh ngạc. May Khương Tiểu Soái không nhìn thấy, nếu thấy chắc sẽ lập tức choáng váng, tên cục xúc này lại có thể có bộ dạng này à. 7 năm rồi mà giai điệu, nhịp điệu cùng bước nhảy phối hợp không chê vào đâu được. Buổi họp mặt kết thúc, ba người lại sánh vai rời khỏi, vừa khuất ánh mắt mọi người, liền đường ai nấy đi. Đầu tiên Quách Thành Vũ đi tìm Uông Thạc, không thấy cậu đâu, lập tức đoán ra cậu đi tìm Trì Xính rồi. Lúc này, anh trực tiếp chạy đi tìm Trì Xính. Quả nhiên, thoáng thấy Uông Thạc ở trước ngã tư. Cậu hướng về phía Trì Xính đang đứng lặng im đi tới, chân dường như không rời mặt đất, giống như đang trườn đi như rắn, âm thanh truyền đến tai Trì Xính. Ở một chỗ tăm tối, Trì Xính mạnh mẽ ấn Uông Thạc vào tường, bàn tay lớn bóp chặt cổ cậu. Con mẹ nó, vì sao lại như vậy? Uông Thạc không dãy giụa, chỉ nhìn chằm chằm vào Trì Xính. Vài phút sau, trong không khí truyền đến tiếng khóc đứt quãng của Uông Thạc. Trì Xính, mẹ kiếp! Hai hàng nước mắt trượt đến mu bàn tay Trì Xính, tay cậu bất ngờ buông lỏng, Uông Thạc trượt rơi trên mặt đất. Quách Thành Vũ đứng cách đó không xa, hai mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú. Cậu không có ngủ với nó không? Trì Xính đột nhiên nắm lấy cổ áo Uông Thạc, nâng cậu lên trước mặt mình. Dù cậu gật đầu hay lắc đầu, chỉ cần cậu nói một tiếng, tôi sẽ tha thứ cho cậu. Anh không phải đã chứng kiến tất cả sao? Uông Thạc nói. Trì Xính hung hăng đem Uông Thạc ném xuống đất, quay đầu bước đi. Tiếng khóc sau lưng khiến đêm tối trước mặt Trì Xính mở một lỗ hổng lớn. Quách Thành Vũ bước tới, ôm lấy Uông Thạc đưa lên xe của mình. Ngô Sở Ý thật ra ở cách đó không xa, nhưng cậu đối mọi việc diễn ra lại không hay biết, trong mắt lúc này chỉ quan tâm đến thần tượng của mình. Chiều nay tôi đập đầu vào góc bàn, đầu u lên một cục lớn. Ngô Sở Ý nói, thiết đầu công của tôi coi như bỏ đi, nghe nói anh có thể dùng đầu phá tấm thép, tôi muốn bái anh làm thầy, học môn công phu này. Không ngờ, Uông Chấm nói, cái này hại cho thân thể, tôi sẽ dạy cậu cái khác. Ngô Sở Ý hai mắt tỏa ánh sáng, thật sao? Lợi hại không? Dễ học không? Có thể dùng làm tuyệt chiêu không? Hỏi một chàng, Uông Chấm cũng không có phản ứng. trực tiếp mở cửa xe, lấy ra một đôi bao tay cao su, thổi hơi vào, thổi xong bỏ vào trong xe, đóng cửa xe lại, tay cầm một cây kim thép, ngay trước mắt Ngô Sở Ý lóe lên một cái, sau đó dùng tay phát lực. Kim thép xuyên qua cửa kính ô tô, bắn nổ bao tay cao su bên trong. Ngô Sở Ý nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Cái này, có phải mánh khóe gì không? Uông Chấm lại biểu diễn lần tuyệt chiêu vừa rồi, kim thép xuyên thủy tinh. Chân Ngô Sở Ý mềm nhũn, anh làm sao làm được vậy? Kỹ xảo dùng lực, Uông Chấm giải thích ngắn gọn. Ngô Sở Ý túm lấy bàn tay to của anh ta, để lên tay mình quan sát một lúc, nói, có phải vừa rồi đã nhanh tay giấu cái gì đi đúng không? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.